Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1660, tập kích. Mặc dù tách ra trốn, nhưng ác ma số lượng vẫn là rất nhiều, mà lại ác ma tốc độ quá chậm. Lục Ly đánh giết ác ma tốc độ quá nhanh. 5 ngày thời gian hắn phi bôn mấy tỷ dặm chu diệt 2-300 vạn ác ma. Chu Nam phủ bên này có 7,8 triệu ác ma. Trước trước sau sau bị Lục Ly chu diệt 5-600 vạn. Chỉ chạy đi 2-300 vạn ác ma. Ác ca hường giả cũng không có đánh giết quá nhiều. Chỉ giết chết 2 cái ác ma lĩnh chủ. Tin chiến thắng trước tiên truyền đi thần giới nhân tộc bên kia. Lần này rốt cuộc không ai không tín nhiệm Lục Ly. Vưu Tinh đại đế trừ phi đầu óc có bệnh, mới có thể xuất ra 1-2 ngàn vạn đại quân ác ma cùng nhiều như vậy ác ma cường giả làm mồi nhử cho Lục Ly giết. Nhân tộc vốn là muốn diệt vong, đại quân ác ma thế không thể đỡ, giống như không phải ra một cái Lục Ly, rất nhanh thần giới liền hội bị chiếm cứ. Vưu Tinh đại đế hoàn toàn không cần thiết làm một màn như thế. Bàn Vũ Thấm triệu tập tất cả trinh sát. Rất nhiều trinh sát đều có được kỳ dị thần thông, vì dò xét tình báo hung hãn không sợ chết. Tại Lục Ly đồ sát Chu Nam phủ bên này ác ma quân đội về sau, nàng lập tức phái người đưa tin cho Lục Ly để hắn đi Thiên Tâm phủ. Lục Ly đối với Bàn Vũ Thấm rất tín nhiệm, đã đem trinh sát toàn bộ giao cho nàng điều động. Lục Ly tương đương liền là đem mạng của mình giao cho Bàn Vũ Thấm. Hắn đều không có hỏi nhiều một câu, liên tục phi độ hư không mà đi. Hao tốn 5 ngày thời gian, Lục Ly đã tới Thiên Tâm phủ. Bên này đại quân thế mà bắt đầu rút lui, hướng thần giới phía đông rút lui mà đi. Lục Ly xa xa đi theo đại quân dò xét một đoạn thời gian, xác định không có gì khác thường, thân thể kín đáo đi tới đại quân tiền phương bắt đầu bố trí. Đến đại quân tiền phương mấy vạn dặm, Lục Ly lặng yên thả ra hư không trùng, để hư không trùng ẩn núp đi lòng đất, mà lại ẩn núp phạm vi rất rộng. Hắn đằng đẳng thả ra chục tỷ hư không trùng, toàn bộ tiềm phục tại lòng đất. Nếu như không có gặp qua hư không trùng, trinh sát khẳng định dò xét không đến. Bố trí xong, Lục Ly tự lẳng lặng chờ đợi. Lục Ly vận dụng linh ẩn chiến giáp, tiềm phục tại một tòa núi nhỏ phía dưới. Một chút ác ma trinh sát là vô pháp khám phá linh ẩn chiến giáp phát hiện hắn. Hắn lẳng lặng chờ đợi. Qua sau nửa canh giờ ác ma trinh sát đến đây, tại phụ cận tìm tòi một lần, có cái trinh sát còn theo bên cạnh hắn đi qua. Không bằng hắn thân tử không động, thu liễm khí tức, ác ma không có bất kỳ cái gì phát giác. Không ngừng có trinh sát tới, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Lục Ly tiếp tục chờ đợi. Sau một lát hắn nghe được một tràng tiếng xé gió. Hắn hướng về sau mới bầu trời nhìn lại, thấy được một mảnh hắc vân. Ác ma che khuất bầu trời nhanh chóng bay tới, tựa như là một đám châu chấu. Giống như nhân tộc nhìn thấy nhiều như vậy ác ma, đã sớm dọa đến trái tim băng giá can đảm toái. Lục Ly thân thể không nhúc nhích, chờ đợi ác ma bay tới. Coi như trước mặt đại quân ác ma bay qua đỉnh đầu Lục Ly đều không nhúc nhích. Tiếp tục chờ đợi, không đúng, là Lục Ly. Tản ra, một cái ác ma lĩnh chủ đột nhiên phát hiện Lục Ly. Hắn nghiêm nghị giống to. Trên không đại quân ác ma thoáng cái mộng, đại quân đều ngừng lại, suy suy tương đương, phía dưới mặt đất không ngừng chấn động. Tiếp lấy đầy trời hư không trùng bay vụt mà lên, tựa như là vạn tên cùng bắn, trang diện có chút hùng vĩ. Đại quân ác ma lần này đều tỉnh ngộ lại, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ trốn mà đi. A, trong thân thể ta tiến vào côn trùng. Một cái ác ma lĩnh chủ kinh hô lên, hắn vừa rồi một nháy mắt có mấy chục vạn côn trùng tràn vào hắn thể nội. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau đó không quan tâm hướng phía dưới Lục Ly điên cuồng vọt tới. Hắn gào thét, Lục Ly, bản lĩnh chủ yếu ngươi cùng chết, tự ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Ly cười lạnh một tiếng, trong tay gió lạnh xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Cái kia ác ma lĩnh chủ trong mắt lập tức bị huyết thế giới thay thế. Hắn thân thể bỗng chốc bị nổ bay ra ngoài, mặc dù không có bị đánh chết, nhưng hắn trong thân thể thế nhưng là có không ít hư không trùng. Chờ đợi hắn kết cục chính là tử vong. Lục Ly lần này không có phi độ hư không đi, bên cạnh hắn đều là hư không trùng. Cùng ác ma lĩnh chủ giao chiến nhiều lần, hắn đã không sợ hãi chút nào. Bên trái bầu trời lại có hai cái ác ma lĩnh chủ hướng hắn vọt tới. Hắn thả ra quỷ vương trảm, nhẹ nhõm đem hai cái này ác ma đánh bay ra ngoài. Hắn không cần giết chết ác ma lĩnh chủ, hư không trùng tự sẽ gặm giết bọn hắn. Hắn chỉ cần đem ác ma lĩnh chủ đánh bay, phụ cận đều là hư không trùng. Những cái kia ác ma lĩnh chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ba cái ác ma lĩnh chủ bị đánh bay về sau, còn lại ác ma lĩnh chủ không dám tới gần. Hư không trùng bay lên nhiều lắm, giống như còn không trốn, đều đi không được, trốn. Còn lại ác ma lĩnh chủ lớn tiếng giống to, phi tốc chạy trốn mà đi. Ác ma quân đội cũng chạy trốn tứ phía, căn bản không có ác ma có chống cự chi tâm. Lục Ly xách theo đao một đường theo đuổi không bỏ, sau lưng hư không trùng phô thiên cái địa. Đám ác ma quay đầu nhìn quanh, thấy cảnh này càng là dọa sợ lá gan. Lục Ly giờ khắc này ở trong lòng bọn họ cảm giác so sát đế kinh khủng gấp trăm lần vạn lần. Mặt đất bao la bên trên, trên mặt đất vô số ác ma đang lăn lộn, đau nhức gào giống, cũng có thật nhiều ác ma ngay tại thất khiếu chảy máu nhanh chóng chết đi. Một cái nhân tộc thanh niên xách theo một cái màu xanh chiến đao, phía sau đi theo đầy trời côn trùng, tiền phương ba mặt thì là vô số ác ma hoảng sợ chạy trốn. Như thế hình tượng rất là chấn động lòng người, cũng làm cho phụ cận ẩn núp nhân tộc đỉnh cấp trinh sát bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Dùng lực lượng một người, lực kháng mấy trăm vạn đại quân ác ma, đồng thời còn không phải liều chết chém giết, là đơn phương đồ sát. Một người trấn áp mấy trăm vạn ác ma, để ác ma nghe tin đã sợ mất mật, hốt hoảng chạy trốn. Những cái kia nhân tộc trinh sát bọn họ không chỉ có thấy nhiệt huyết dâng trào, còn thống khoái hả giận không thôi, rất không phải đi theo Lục Ly. Xông đi lên đem ác ma từng mảnh đồ sát. Thiên tâm phủ bên này truy sát tại ba ngày sau dừng lại. Cũng không phải là Lục Ly đã xem đại bộ phận ác ma chu diệt, mà là hắn thu được một tin tức, bị ép đình chỉ truy sát. Một cái trinh sát truyền đến quân tình khẩn cấp, Vưu Tinh đại đế mang theo hai cái 10 cánh ác ma, đánh bất ngờ nhân tộc đại quân. Nhân tộc bên này lúc đầu điều tập ba cái đại quân hấp dẫn ác ma lực chú ý. Hiện hữu một đội đại quân bị ba cái 10 cánh ác ma toàn bộ đồ sát ma hóa. Đằng đằng 300 vạn quân sĩ, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, Vưu Tinh đại đế lựa chọn cùng Lục Ly đồng dạng thủ đoạn. Lục Ly đi đồ sát cấp thấp đại quân ác ma, bọn hắn cũng tập kích nhân tộc đại quân. Bằng vào ba cái 10 cánh ác ma chiến lực, toàn bộ thần giới không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Đánh bất ngờ một đội đại quân về sau, Vưu Tinh đại đế ba cái 10 cánh ác ma mất tích, không thông báo đi tập kích một cái khác đại quân, vẫn là sẽ trực tiếp đi tập kích thần tượng thành, hay là hướng Lục Ly bên này tiềm hành mà đến. Cái này ba cái 10 cánh ác ma tiềm hành ẩn độn chi thuật rất mạnh, giống như bọn hắn tại đại quân ác ma bên trong, trinh sát bọn họ còn có thể thông qua ác ma phản ứng đánh giá ra một chút mánh khóe. Bây giờ lại hoàn toàn dò xét không tới, bàn vũ thấm để trinh sát đem tình báo truyền tới, đồng thời trưng cầu Lục Ly ý kiến. phía sau chiến muốn làm sao đánh, tản ra. Nhân tộc đại quân toàn bộ phân phát, cường giả cũng không cần tụ tập cùng một chỗ, ẩn núp đi. Lục Ly thông qua trinh sát truyền lệnh trở về, chính hắn có chút nhức đầu. Ba cái 10 cánh ác ma không theo lẽ thường ra bài, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ba cái 10 cánh ác ma bất luận cái gì cường giả tao ngộ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là ba cái đại sát khí, có thể uy hiếp quần hùng. Sức chiến đấu của ta còn chưa đủ à? Trầm tư nửa canh giờ, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, mục quang nhìn về phía đỉnh đầu Thương Khung. Xem ra hắn thử một chút vượt qua thiên kiếp, tăng cường thực lực. À, chỉ cần hắn có thể chính diện đối đầu ba cái 10 cánh ác ma, không đến mức trong nháy mắt bị giết, vậy liền còn có thay đổi chiến cuộc hy vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.